Lôi Quân, chương 29, Thần Bí Hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe ngựa, Dương Tuấn nhắm mắt ngưng thần, bên cạnh ngồi một vị lão già cùng một cái thiếu nữ, thỉnh thoảng hai người đưa mắt ngó nhìn hắn, bên trong đem theo kính sợ. Đây là Dương Tuấn sau khi ra khách sạn tìm tới một đoàn thương đội xin quá giang. Dẫn đội chính là vị này lão giả, đem tận mắt chứng kiến Dương Tuấn đại phát thần uy sau đó, gặp hắn xin cùng đồng hành thì lập tức gật đầu đồng ý, nói đùa, đây thế nhưng là một vị chân chính sát thần. Bất quá mặc dù sợ hãi, nhưng lão giả trong lòng vẫn thật sự nguyện ý, nói đến trên đường hành thương hung hiểm không ít, có vị này thực lực bất phàm nam tử đồng hành, trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít. Hơn nữa trước mắt vị này mặc dù ra tay huyết tinh, nhưng cũng không có đến mức tâm lý vặn vẹo, ra tay sát hại bừa bãi người vô tội, đây cùng là hắn yên lòng nguyên nhân. Trong xe im ắng yên tĩnh, Dương Tuấn ba người ban đầu chỉ là chào hỏi chốc lát liền thôi. Dương Tuấn đối với người lạ cũng không có cái gì tốt lời nói, hắn lúc này tinh thần đều tại hệ thống không gian bên trong, từ đầu đến cuối một lượt rút thưởng cùng cái kia thần bí hộp còn chưa có sử dụng đâu. Trước đem một lượt rút thưởng sử dụng đi. Trong lòng khẽ mặc niệm, hệ thống bàn quay rút thưởng xuất hiện, Dương Tuấn không chút do dự lập tức nhấn nút khởi động. Tích, tích, tích, quen thuộc âm thanh vang lên, bàn quay màu sắc nhanh chóng chuyển động. LT, đinh, rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ quay vào màu trắng ô thu được đại lực hoàn một viên. GT, đại lực hoàn, phẩm giai, nhất phẩm, giới thiệu, do 29 loại xuân dược luyện chế mà thành, tác dụng bổ thận tráng dương, phục dụng sau đó cam đoan 3 ngày 3 đêm đại chiến không mệt mỏi. Dương Tuấn mặt đen, cảm thấy vận khí hôm nay không tốt cho lắm. Đại lực hoàn loại này đan dược đối với người khác có lẽ chính là thần khí, nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Cái gì 3 ngày 3 đêm đại chiến không mệt mỏi, thời gian đó để dành tu luyện không phải tốt hơn sao? Nhưng Dương Tuấn cũng không quá thất vọng, dù sao bàn quay rút thưởng bản chất chính là một loại trò chơi may rủi, có đỏ tự khắc sẽ có đen, không ai có thể may mắn mãi mãi được. Bỏ mặc viên này đại lực hoàn tại hệ thống không gian, Dương Tuấn lúc này lực chú ý đều chuyển tới màu đen thần bí hộp, đây là lần đầu tiên hệ thống ban thưởng loại này đồ vật, bề ngoài khá giống thần thoại bên trong chiếc hộp kỳ bí Pandora. Quảng cáo, event, lại đến một cái may rủi đồ vật, hệ thống cái này hình như rất thích đỏ đen trò chơi, làm sao lúc nào cũng thử ta vận khí đây. Thoáng bình phục một chút nỗi lòng, Dương Tuấn ngay tại trong lòng yên lặng mặc niệm. Hệ thống, cho ta mở hộp. GT, nổ hũ, quá không thực tế đi. Nhìn xem hệ thống thông báo, Dương Tuấn kinh hỉ không thôi, suýt nữa liền cho là mình nghe lầm. Ban đầu hắn cũng không ký thác quá nhiều hy vọng, không nghĩ đến cái này thần bí hộp lại đem đến kinh hỉ lớn như vậy, một mạch liền đi ra 3 cái đồ vật. Hơn nữa bên trong còn có một môn lôi pháp nghe có vẻ còn rất lợi hại. Khó mà ức chế cảm xúc, Dương Tuấn lập tức tiến vào hệ thống bên trong, đem lơ lửng trường kiếm cùng 2 đạo quang hoàn đều tra xét. Ấn chọn trường kiếm, một loạt thông tin theo đó chạy vào hắn não hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích tinh kiếm là một thanh phi hành pháp khí, phẩm giai đã đạt tới thượng phẩm, được luyện khí đại sư sử dụng thiên ngoại vẫn thạch đúc thành, phi hành lúc có thể mượn nhờ nhất tinh chi lực gia tăng tốc độ, tại các loại phi hành pháp khí bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Cái này đồ tốt, đối với cái này trích tinh kiếm, Dương Tuấn cảm thấy tương đối hài lòng. Có nó, đợi sau khi hắn đột phá trúc cơ liền có thể sử dụng đến bay lượn, tiết kiệm được một khoản lớn chi phí bỏ ra mua phi hành pháp khí. M Dương lôi pháp, gạt bỏ phi kiếm một bên, Dương Tuấn lúc này tập trung kiểm tra bộ này thuật pháp, để hắn kinh hỉ chính là M Dương lôi pháp lại là một bộ hàng thật giá thật địa phẩm thuật pháp, hơn nữa còn là địa phẩm bên trong thượng phẩm. Không chút do dự, hắn lập tức tiêu 550 điểm tài phú đem bộ này thuật pháp nâng đến tiểu thành. Ông, tại hệ thống quán thâu phía dưới, Dương Tuấn rất nhanh liền nắm giữ bộ này M Dương lôi lôi pháp, các loại yếu quyết đều bị hắn thuộc lấy, há mồm liền ra tựa như tự thân đã diễn luyện qua vô số lần. M Dương lôi, tên như ý nghĩa, chính là cùng lúc song song tu âm lôi cùng Dương lôi 2 loại lôi điện chi lực. Quảng cáo, event, M lôi diệt thần hồn, Dương lôi phá nhục thân, M Dương hợp nhất, thần quỷ tránh lui, không hổ là địa giai thượng phẩm thuật pháp, uy lực so với đại lực cực bi trưởng còn mạnh hơn. Mở to mắt, trong mắt Dương Tuấn nổ bắn lao ra một cỗ thần vận phong mang, cái này đem bên cạnh lão già cùng thiếu nữ khiếp sợ không thôi. Đối với 2 người biểu lộ, Dương Tuấn cũng không quan tâm, hắn tinh thần lại tiếp tục đắm chìm vào hệ thống bên trong. Còn lại cuối cùng cái kia huyết trọng đồng, nghe tên liền giống một loại nhãn thuật, ấn mở nó thông tin, Dương Tuấn rất nhanh liền biết rõ nó lai lịch. Thập đại thần tộc một trong huyết thần tộc nhãn thuật thần thông. Làm sao giống như Naruto bên trong Uchiha thiên phú Sharingan. đem hiểu rõ cái này huyết trọng đồng sau đó Dương Tuấn liền biết môn này thần thông khác với thông thường thần thông chính là có thể thăng cấp tựa như Serenian như vậy, mỗi thăng một cái cấp độ đều sẽ có một loại năng lực riêng. Trong đó huyết trọng đồng hội có 5 loại cấp độ đầu tiên gọi là ảnh nhãn. Ảnh nhãn năng lực chính là đem đối phương giác quan ảnh hưởng, chế tạo huyễn cảnh, đem địch nhân ý thức kéo vào. Bên trong huyễn cảnh, ngươi nhưng chính là thần, có thể điều khiển tất cả, mặc dù không thể tạo thành thực chất tổn thương nhưng như vậy cũng cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như người đang đắm chìm trong ảo cảnh lúc tinh thần vô pháp cảnh giác xung quanh, đến lúc đó địch nhân hội dưới ngươi không đề phòng lúc mà lặng lẽ tiếp cận, tiếp đến không chút lưu tình mà cho ngươi một đao chí mệnh. Nói đến có đáng sợ hay không đáng sợ, chết đều không biết mình chết như thế nào đi. Tuy nhiên ảnh nhãn mạnh yếu đều dựa vào người thi triển thần hồn, mức độ thần hồn càng mạnh vậy huyễn cảnh so sánh càng mạnh. Nếu như là gặp phải so với ngươi thần hồn mạnh hơn, vậy thì không cần thi triển, ảo cảnh chưa ra liền đã bị phá rồi. Nói là thế, nhưng Dương Tuấn đối với huyết trọng đồng môn này thần thông vẫn cực kỳ yêu thích, vẻn vẹn cấp độ thứ nhất liền đã đáng sợ như vậy, tiếp đến cấp 2, cấp 3. Thậm chí cấp 6 đâu. Không chút do dự, Dương Tuấn lập tức đem nguyên bản cặp mắt thay thế bằng huyết trọng đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là hứng chịu ngàn con kiến cắn xe, đau đớn ập đến đem Dương Tuấn thần kinh căng cứng, cái trán bên trên gân xanh theo đó nổi lên, hàm răng lại có chút cắn chặt. Xe ngựa bên trong, lão già cùng thiếu nữ trông thấy Dương Tuấn lúc này biểu lộ thì lập tức giật mình. Chấm, tình huống thế nào, quảng cáo, event, tiếp sau đến, một đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất. Nhắm mắt dưỡng thần Dương Tuấn lúc này mở ra, hai con ngươi đen ánh không biết từ lúc nào đã thêm vào một cái hình tam giác màu đỏ hoa văn. Thấy cảnh này, lão già có chút không nhịn được mà lắp bắp nói. Công tử, ngài con mắt, ách, biết là huyết trọng đồng thay thế dẫn đến thay đổi, Dương Tuấn cũng không có giải thích nhiều, chỉ là đem ảnh nhãn ẩn đi, sau đó đối với lão già hai người nói là mình tu luyện một môn võ kỹ, vừa rồi mới đại thành nên mới như vậy. Nghe xong lão già cũng tin tưởng không chút nghi ngờ, dù sao thiên hạ không thiếu các loại độc lạ võ kỹ. Hơn nữa khi biết Dương Tuấn đem một môn võ kỹ tu đến đại thành lúc trong lòng cảm thán không thôi. Theo lão già thấy trước mặt nam tử tuổi tác cũng không quá 30, bằng tuổi này thực lực đã thâm bất khả chắc như vậy, lại còn đem võ kỹ tu đến đại thành, quả thật chính là thiên tài, tương lai bất khả hạn lượng. Nếu có thể kết giao thì không gì tốt bằng. Nghĩ đến mình cháu trai, lão già lại có chút tức giận trong lòng, cùng một cái tuổi tác làm sao lại kém xa như vậy, đều sắp 30 cũng mới chỉ đạt tới tam lưu trung kỳ cảnh giới. Lần này về nhất định phải đốc thúc người tu luyện, thực sự là càng ngày càng lơ là. Những lời này nếu để cho lão già cháu trai nghe được nhất định sẽ phun một ngụm tâm huyết mà gào thét. Già ta không có tội a, lại đi qua 2 ngày, đột nhiên vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng hô hào. Một vị hộ vệ dáng vẻ hấp tấp chạy tới Dương Tuấn ba người xe ngựa đem màn kéo lên nói. Lý quản sự, chuyện lớn không tốt, chúng ta thương đội đường phía trước bị một đám sơn tặc chặn. Cách chương,